Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 839, gặp lại bệnh công tử. Thái Sơ cổ quáng bên trong biến cố, tại Đông Vực sáu đại thánh địa phong tỏa hạ, rất nhanh liền bị lắng lại, vì để tránh cho tạo thành khủng hoảng, liền ngay cả thánh địa nội bộ đều nói năng thận trọng. Không có nhất định cấp bậc căn bản không thể nào hiểu rõ. Đông vực đều là như thế. Chớ nói chi là xa xôi trung vực. Bạch lộ học cung bên trong ca múa mừng cảnh Thái Bình. Y nguyên đắm chìm trong công dương tử gia nhập liên minh trong vui sướng. Mảy may không biết. Khuynh thiên chi họa ngay tại hôm nay. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt lại là nửa tháng. Bên trong học cung bộ. Công dương tử từ cạn tới sâu, còn tại bắt đầu bài giảng ngũ hành chi đạo, người nghe mây từ, không thể tính toán, vương húc thì tìm kiếm tiểu thế giới cửa vào, tìm sứt đầu mẻ chán, y nguyên không cách nào xác định chuẩn xác địa điểm, ngay tại hắn coi là, dạng này rằng co còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian lúc, một đầu tiểu ngư đảo loạn cái này đầm nước hồ, khụ khụ khụ. Đây chính là bạch lộ học cung sao, nhìn qua rất phong độ a. Nương theo lấy tiếng ho khan, một sắc mặt tái nhợt người thanh niên, cưỡi bốn con dị thú lôi kéo xe ngựa, giáng lâm tại bạch lộ học cung, quá nhỏ, dị thú lôi kéo trên xe ngựa, tung bay lấy thái vi thánh địa cờ xí, dẫn tới vô số người ghé mắt, trong đám người, có đến từ đông vực học sinh. Nhìn xem xuống xe ngựa người thanh niên, hoảng sợ nói, bệnh công tử, hắn sao lại tới đây? Bệnh công tử là ai? Có cái khác vực học sinh, không rõ cho nên mà hỏi. Bệnh công tử là đông vực thái vi thánh địa, tuyệt đại thiên kiêu kỳ lân tử đệ đệ, cùng cha khác mẹ đại ca khác biệt. Bệnh công tử trời sinh phế thể, cả ngày ho ra máu. Căn bản không thể tu luyện, xem ở kỳ lân tử trên mặt mũi, tất cả mọi người cho hắn mấy phần mặt mũi, nghe nói bệnh công tử học quán cổ kim, mà lại thích nhất kết giao bằng hữu, mặc kệ là người buôn bán nhỏ vẫn là thánh chính là tinh anh, đều có thể cùng bệnh công tử trở thành bằng hữu, giao hữu thiên hạ, người này rất lợi hại a. Nghe được chung quanh trả lời, có người hâm mộ nói. Nghe xong lời này, lập tức liền có đông vực học sinh, ăn không được nho ngại nho chua mở miệng nói, lợi hại cay rắm, nếu không có cái hảo ca ca, ai cùng hắn kết giao bằng hữu, muốn ta nói, cái gọi là giao hữu khắp thiên hạ, bất quá là vì trên mặt mình thiếp vàng mà thôi, một cái không thể tu luyện phế nhân, nếu không có cái tốt xuất thân, ai biết hắn là ai? Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, bệnh công tử phảng phất chưa tỉnh, sắc mặt như thường dốc lòng cầu học cung nội đi đến. Đi vào đại môn, bệnh công tử liền tìm tới một vị học sinh, dò hỏi, vị bằng hữu này, ta nghe ngóng ngươi một người, Bùi Thế Hùng ngươi biết sao? Hắn là tử trúc viện học sinh, đúng dịp, ta cũng là tử trúc viện, ngươi tìm Bùi Thế Hùng có chuyện gì sao? Bị gọi lại học sinh vừa nói, một bên đánh giá bệnh công tử vài lần, bệnh công tử vui mừng quá đỗi, đuổi vội vàng nói, ta là bằng hữu của hắn, làm phiền ngươi thông chi hắn một tiếng, liền nói bệnh công tử đến xem hắn, được, ngươi chờ, ta cái này giúp ngươi đi gọi người, bệnh công tử lưu lại an tâm chờ đợi, cái này nhất đẳng, chính là hai nén nhang thời gian. Một hồi lâu về sau, hỗ trợ gọi người vị kia học sinh, mới trên mặt áy náy không công mà lui, mở miệng nói, không khéo, Bùi Thế Hùng sáng nay bị giảng sư kêu lên, đi mây đen nước tham gia biện luận giải thi đấu đi. Có thể muốn chút thời gian mới có thể trở về, dạng này a, nghe xong lời này, bệnh công tử cũng không phản bác được, không biết nên như thế nào cho phải. Bệnh công tử, ngay tại bệnh công tử một mặt khó khăn lúc, một đạo mang theo giọng nghi ngờ từ bên cạnh vang lên. Bệnh công tử nhìn lại, trong lòng chính là giật mình. Kim y, ngọc quan, chỗ mi tâm một đạo vết dọc. Đây không phải thủy ma thánh tử à? Ngươi chạy thế nào nơi này? Tha hương nơi đất khách quê người. Bất thình lình nhìn thấy bệnh công tử, Vương Húc kinh ngạc một điểm không thể so hắn ít. Gặp qua thủy ma thánh tử, bệnh công tử đầu tiên là ôm quyền hành lễ, sau đó chú ý tới Vương Húc ngữ khí, trần trờ nói, thủy ma thánh tử, chúng ta quen biết. Vương Húc cười ha ha, cười nói, không nhớ rõ, chúng ta cùng uống qua rượu a, chính là tại cái kia say. Say cái gì tới? Đúng, túy tiên lâu, túy tiên lâu. Bệnh công tử càng mơ hồ hơn. Hắn thích uống túy tiên lâu túy tiên nhưỡng. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bất quá, hắn làm sao không nhớ rõ cùng Vương Húc từng uống rượu. Muốn biết, Vương Húc thân phận thật không đơn giản. Nếu là cùng uống qua rượu, hắn không có lý do không nhớ rõ đi. Suýt nữa quên mất, lúc ấy ta hai lúc uống rượu, ta dùng không phải cái thân phận này. Vương Húc hất lên ống tay áo, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, cười nói, ngươi nhìn ta là ai? Siêu, một vòng xoay qua chỗ khác, Vương Húc dáng người biến thấp, làn da liền cẩu thả, thình lình biến trở về tại quá nhỏ thành đã dùng qua người lùn bộ dáng. Bệnh công tử nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa mừng vừa sợ, ngươi là Vương Cửu Dương. Đúng, đúng, Cửu Dương hợp lại, cũng không chính là húc chữ sao? Ha ha, lần này không sai a. Nhìn thấy bệnh công tử, Vương Húc cũng rất vui vẻ. Người này ăn nói bất phàm, đối sự vật kiến giải cũng rất đặc biệt. Nếu như không phải Kỳ Lân Xương bị đoạt, người này hẳn là một vị cái thế thiên kiêu. Nguyên lai đây không phải là ngươi chân thân, ta nói làm sao tìm được cũng tìm không thấy ngươi đây. Thì ra là thế, biết được Vương Húc chính là 2 năm trước tại túy tiên lâu cùng mình chuyện trò kỳ nhân. Bệnh công tử nhịn không được liên tục cười khổ, khó trách ngày đó chuyện phiếm lúc hắn đã cảm thấy cái kia người lùn không phải phàm nhân. Mới đầu hắn còn tưởng rằng gặp bề ngoài xấu xí ẩn sĩ cao nhân, không nghĩ tới ẩn sĩ là giả, cao nhân lại là thật, hơn nữa còn không là bình thường cao. Lúc ấy đi ra ngoài bên ngoài, dùng ta thân phận chân thật không tiện lắm, ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm riêng của ta a. Vương Húc áy náy cười cười, thủy ma thánh tử thế nhưng là khối kim chiêu bài. Hắn một mực thờ phụng len lén vào thôn, bắn súng không cần, đỉnh lấy thánh tử tên tuổi còn làm cái rắm a. Lý giải, lý giải, có đôi khi làm mình thật mệt mỏi. Bệnh công tử ngữ khí điều hưu, hắn đi ra ngoài bên ngoài, mỗi đến một chỗ người khác đều sẽ nói, nhìn, đó chính là quá nhỏ Kỳ Lân tử đệ đệ, bị người kêu lâu, biết rõ thanh danh mệt mỏi. Không nói cái này, nhìn xem bệnh công tử tràn đầy đồng cảm bộ dáng, Vương Húc đổi chủ đề, hỏi ngược lại là ngươi, ngươi chạy thế nào nơi này? Cái này, bệnh công tử nhất thời nghẹn lời, miễn cưỡng giải thích, ta nghe người ta nói, Bạch Lộ học cung bên trong có cái hoa sen hồ, 1 năm 4 mùa hoa sen nở rộ, đẹp không sao tả xiết, ta đây không phải Tĩnh Cực Tự Động, ra giải sầu một chút nha. Giải sầu, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, bệnh công tử cũng không phải là cái am hiểu nói láo người. Đồ đần đều có thể nghe ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ quái, bệnh công tử không thể tu luyện không nói, mỗi ngày cũng đều sẽ ho ra máu, hắn làm sao dám đi xa như vậy? Ồ, nghĩ đến bệnh công tử thân thể, Vương Húc đột nhiên phát hiện, cùng hắn nói chuyện thời điểm bệnh công tử không có ho khan. Muốn biết, bệnh công tử chi cho nên sẽ ho khan, là bởi vì vừa ra đời không lâu, Kỳ Lân Xương liền bị người đào đi, ở trên người lưu lại ám thương. 2 năm trước, bọn hắn tại túy tiên lâu ngẫu nhiên gặp, chuyện trò thời điểm, Bệnh công tử nói vài lời liền muốn ho khan một chút. Kích động lên thậm chí sẽ ho ra máu. Hiện tại, bệnh công tử liền rất kích động. Làm sao không gặp hắn ho khan? Bệnh của ngươi tốt. Vương Húc hơi híp mắt lại. Đột nhiên mở miệng hỏi. Bệnh công tử ngây ra một lúc. Lập tức ho khan, thở dốc nói. Khụ khụ, bệnh cũ, không tốt đẹp được. Thật sao? Vương Húc khóe miệng mang ra mấy phần ý cười. Nói khẽ, có không có người nói cho ngươi. Kỹ xảo của ngươi rất sốc nổi. Bệnh công tử còn muốn nói cái gì? Liền thấy Vương Húc sắc mặt nghiêm. Mi tâm bên trên vết dọc biến thành một con mắt. Đây là như thế nào một con mắt? Bệnh công tử căn bản là không có cách hình dung. Liền tượng như toàn bộ thế giới đều chứa ở con mắt này bên trong. Nhìn lên một cái, có loại linh hồn muốn bị hút đi ảo giác. Bạch bạch bạch, bệnh công tử liền lùi lại mấy bước. Kinh nghi bất định nhìn xem Vương Húc. Vương Húc lấy ba con mắt. Quỷ dị nhìn chằm chằm bệnh công tử. Kinh ngạc nói, thương thế của ngươi tốt. Làm sao tốt? Bệnh công tử trời sinh liền có một khối kỳ lân xương. Kỳ lân xương bị đoạt, liền tương đương với tổn thất bản nguyên. Đây là đạo tổn thương, trừ phi có bất tử dược đền bù, không phải hắn mãi mãi cũng là không thể tu luyện phế nhân. Mà bây giờ, bệnh công tử bị đoạt đi kỳ lân xương vị trí bên trên. Thế mà cây già phát mầm non, sinh trưởng ra một khối mới kỳ lân xương. Mặc dù nói khối này kỳ lân xương còn rất non nớt, nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng kỳ lân xương một lần nữa mọc ra, nói rõ bệnh công tử lại có thể tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?